Trị Hoan trọng nhạt, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất chứa ngọc xanh vốn nên dùng để chế làm nhẫn, nhưng đưa ra sau thành một chi bút phối sức, lấy một loại khác phương thức cho nam già. Kỷ Sầm An chưa nói, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng bâng quơ, dường như chỉ là chính mình tâm huyết dâng trào mới làm ra thứ này, không có đặc thù hàm nghĩa. Phát hiện nam già có chút kỳ quái, Dương Thúc ngầm hiểu, giơ thư hỏi, nam tiểu thư là muốn cái này sao? Nam già môi đỏ nhấp chặt, tiếp nhận tạp chí, cầm trong tay lật xem hai trang, ăn hôi bút máy lại thấy ánh mặt trời. Nam già đem này tùy thân mang theo, có khi dùng một chút, lấy tới ký tên hoặc đương vật trang trí, vẫn luôn đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương. Bất quá lúc đó Kỷ Sầm An đã quên này cha. Ở mân mê mặt khác sự, sớm đều không thèm để ý bút máy. Các nàng quan hệ vẫn là như cũ, không có quá lớn thay đổi. Nam già chọn một bó hoa trở về, bãi trên đầu giường, một bó minh diễm hoa hồng đỏ, nhiệt liệt mà đáng chú ý. Tưởng người khác hiến ân cần, Kỷ Sầm An đề phòng tâm rất mạnh. Ai đưa? Nam già nói, đi ngang qua đầu phố bên kia mua. Kỷ Sầm An cầm lấy hoa hồng, một cây gân chuyển bất quá tới. Mua hoa làm cái gì? Nam già nhìn nàng một chút, chỉ nhìn, làm như đã hiểu. Kỷ Sầm An giật mình, đột nhiên còn có điểm không thói quen. Nam già cố ý trêu đùa, tân cửa hàng khai trương có hoạt động, có thể đánh gãy. Kỷ Sầm An khô cằn, nga, thanh, lại giơ tay sờ ét ạng mũi. Không được tự nhiên thật sự, cả người đều ninh ba. Lúc sau lại mua vài lần hoa, đầy trời tinh, cúc non, bách hợp, dương cát cánh. Nam già thành cửa hàng bán hoa khách quen, dăm ba bữa liền đi một lần. Trên tủ đầu giường bài trí luôn là bảo trì mới mẻ, mỗi lần đều không trùng lập, không biết khi nào khởi, giống như lại có cái gì đang ở biến dạng. Không thể nói tới, nhưng nam già chính là cảm giác được đến. Nàng càng thêm thích ứng như vậy ở chung, đối phương tồn tại chậm rãi trở thành một loại tất yếu thói quen, khắc vào trong xương cốt, càng ngày càng dứt bỏ không xong. Kỷ Sầm An vẫn là xấu tính, khi thì chuyên quyền độc đoán, khi thì ác liệt dị thường, bị ghét đến muốn mệnh. Nhưng nam già không có biện pháp đẩy ra nàng, liền cự tuyệt đều rất khó. Cho dù có mấy lần thực tức giận, vẫn cứ không tiếp thu được Kỷ Sầm An hành động, không thích nàng hành vi cùng xử sự. Nhưng nam già vẫn là cho phép, mặc kệ Kỷ Sầm An được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam già phòng làm việc lại bay lên một cái bậc thang, trở nên có chút danh tiếng, cũng càng vội. Thật nhiều nhãn hiệu phương đều hướng nam già phát tới mời, hy vọng nàng cùng phòng làm việc có thể nhập chú nhà mình, có tác hy vọng cùng bên này hợp tác. Nam già sự nghiệp vào lúc này nghênh đón tiểu cao phong, nhiều năm như vậy kiên trì rốt cuộc tích lũy đầy đủ, bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà trong lúc này, Kỷ Sầm An trong tay hạng mục cũng chính thức rơi xuống đất, cũng đồng dạng công việc lu bù lên. Này năm mùa đông các nàng là cùng nhau quá, Tết âm lịch buổi tối cũng là cùng nhau. Nam già không hồi nhà cũ, đãi ở phòng làm việc chờ Kỷ Sầm An. Các nàng ở bên kia ngủ dưới đất qua đêm, nằm tiến rắn chắc trong chăn, ôm lẫn nhau sưởi ấm. Kỷ Sầm An vẫn là trúc chắc, hôn kỹ không có tiến bộ. Nam già dẫn đường người này, một chút giáo nàng, lại sau đó, nam già đi vào trong chăn, cho Kỷ Sầm An càng nhiều ấm áp. Tân niên về sau, các nàng lục tục lại ở phòng làm việc vượt qua rất nhiều ban đêm. Kỷ Sầm An thường xuyên một người lại đây, mang lên máy tính cùng một đống ăn uống, đến nơi này bồi nam già thức đêm. Có khi các nàng sẽ tâm sự từng người công tác, cái gì đều giảng, sẽ không gạt đối phương. Có khi tắc cùng công tác không quan hệ, chỉ chú trọng đối phương. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, nàng hai đóng lại môn, cùng nhau xa vào tiến nồng đậm ánh trăng chung, làm một ít hoang đường bí sự. Kỷ Sầm An thích từ sau lưng ôm lấy nam già, cầm gác ở nam già bên gáy, nhẹ nhàng kêu tên nàng. Nam già khép lại hai mắt, gắt gao dựa vào Kỷ Sầm An trong lòng ngực. Chờ đến ánh trăng rơi vào tầng mây, Kỷ Sầm An đem nàng chuyển qua tới, hướng chính mình, thấp giọng nói, nhìn ta. Nam già ngồi ở Kỷ Sầm An trước mặt, rũ mắt, để sát vào Kỷ Sầm An khóe miệng ai hai hạ. Phòng làm việc là trừ bỏ Bắc Uyển bên ngoài, các nàng đi đến nhiều nhất địa phương, thả cơ bản đều là buổi tối đãi ở nơi đó. Có một hồi Kỷ Sầm An ban ngày tới, cùng bằng hữu một đường, làm bộ làm tịch đến nơi này thăm phòng làm việc sinh ý, sấn bằng hữu thước đo mã trong lúc. Kỷ Sầm An đến văn phòng tìm nam già, đơn độc cùng nàng nghỉ ngơi hơn 10 phút, môn khóa trái, các nàng trộm mà thân mật. Kỷ Sầm An cắn nam già môi, không khỏi phân trần liền ôm nàng đến trên bàn ngồi. Nam già trong lòng đều ở nhảy, lại không ngăn lại đối phương, không tiếng động dung túng, còn một bàn tay trống ở trên bàn, nâng lên chân vòng lấy Kỷ Sầm An eo. Tiểu trợ lý bọn họ nhìn không ra miêu nị, chờ Kỷ Sầm An cùng bằng hữu đi rồi, cười đối nam già nói, Kỷ tiểu thư cũng thật hảo, giúp chúng ta phòng làm việc giới thiệu như vậy nhiều khách hàng. Nam già cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra các nàng chân chính quan hệ. Đại gia chỉ đương các nàng là ngẫu nhiên có liên hệ sơ giao. Nàng hai bí ẩn chỉ đang âm thầm tiến hành. Ở trong mắt người ngoài, hai người là tách ra. Không hẳn là có loại này liên lụy mới là. Kỷ Sầm An siêu chú ý rất nhiều. Một ngày nào đó bỗng nhiên nói, ta cho ngươi đương người mẫu. Biết không, nam già chuyên tâm vẽ phác họa, cũng không ngẩng đầu lên liền cự tuyệt. Không được, Kỷ Sầm An hỏi, vì cái gì? Nam già liếc mắt một cái nghiêm nói, đương người mẫu thực vất vả, yêu cầu đại lượng thời gian huấn luyện, ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỷ Sầm An nói, ta có thời gian. Nam già dương mắt, vạch trần nói, ngươi quá hai ngày liền phải đi công tác. Kỷ Sầm An không phủ nhận, không xương ống đầu giường như ngã vào trên sofa dựa vào. Mắt lé nhìn nàng, cả lơ phất phơ, ngồi không ra ngồi, trên mặt có chút không vui. Nam già một bên vẽ một bên hỏi, như thế nào? Kỷ Sầm An sau này chống chỗ tựa lưng, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Cả buổi, vô cớ gây rối mà bài trừ một câu, đều là có lệ. Nam già lại xem qua đi. Kỷ Sầm An vẻ mặt khó chịu, trắng ra nói, ngươi chính là không muốn ta đi theo ngươi, cảm thấy ta vướng bận. Nói được rất có tự mình hiểu lấy, đối tự mình nhận thức thập phần đúng chỗ. Nam già buồn cười, không cùng chi cãi cọ, gần nói, làm này hành rất mệt, không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kỷ Sầm An mở ra máy tính, lời nói có ẩn ý, gần như mang theo gai mà đông cứng nói tiếp. Các ngươi phòng làm việc kia mấy cái liền không mệt, mỗi ngày vây quanh ngươi chuyển, so với ai khác đều dễ dàng. Phòng làm việc kia mấy cái, nam già thủ hạ ký hợp đồng người mẫu, mấy cái lớn lên đẹp thả tính cách hướng ngoại tuổi trẻ nữ hài tử. Kỷ Sầm An trước hai ngày mới thấy qua các nàng, còn không có tiếp xúc liền một cái đều không thích, phiền chán các nàng. Nam già ngừng tay chung bút, lại xem qua đi. Kỷ Sầm An phát thần kinh, há mồm liền hồ liệt liệt, các nàng so với ta càng thích hợp, có phải hay không? Dường như nghe không hiểu. Nam già nói, các nàng tương đối chuyên nghiệp. Kỷ Sầm An nói, dù sao theo ta không được. Nam già nhìn chằm chằm nàng, gợi lên bên tai buông xuống tóc mái, lẳng lặng xem nàng còn muốn như thế nào. Kỷ Sầm An đánh bàn phím, bạch tế ngón tay bay nhanh điểm động. Trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe được gõ số hiệu thanh âm. Rằng con nửa ngày, nam già buông bút, lại lộng phía dưới phát, cố ý vô tình hỏi, sinh khí, cố ý ngột ngạt giống nhau. Kỷ Sầm An nói, không, tạm dừng sau một lúc lâu. Theo sau lại là, ta không chuyên nghiệp, không tư cách sinh khí. Nam già không thể nề hà, tức giận đến giơ lên khóe môi, cầm không có biện pháp. Lại hai ngày về sau, Kỷ Sầm An đến thành phố B đi công tác, nam già cũng đến nước Pháp đi một chuyến. Hai bên đều có chính mình công tác, không thể luôn là đãi ở Bắc Uyển. Cũng là năm ấy nước Pháp hành trình, Nam già ở một hồi hoạt động thượng gặp xa cách đã lâu Thiệu Dư Bạch. Vừa khéo liền đụng phải. Đêm đó Nam già cùng Thiệu Dư Bạch thiển hàn huyên một phen. Ngươi tới ta đi mà thử. Nói rất nhiều có quan hệ Kỷ Sầm An. Thiệu Dư Bạch cánh tay trụ rào chắn thượng. Nói một đống lớn Kỷ gia sự. Kỷ Vân Kinh phu thê. Đại ca, còn có Thiệu Dư Bạch cùng Kỷ Sầm An khi còn nhỏ trải qua. Cùng với một ít rất có ý tứ hồi ức. Tỉ như Kỷ Sầm An 4-5 tuổi khi muốn làm đầu bếp. Lại đại điểm lại hoàn toàn đã quên này cha. Đến nay mới thôi đều sẽ không nấu ăn. Chỉ biết nấu cháo. Lại tỉ như người này tổng gặp rắc rối. Thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lão muốn trong nhà giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Thiệu Dư Bạch cố ý nói. Người đều sẽ biến. Không thể luôn là một cái dạng. Nam già không nói tiếp. Thiệu Dư Bạch không ngại. Nói tiếp vài câu. Bỗng nhiên nói cặp Nam gia cùng Nam phụ kia một đám người. Quanh co lòng vòng. Bất chính mặt làm rõ. Nhưng luôn ở chọc cái kia điểm. Thiệu Dư Bạch nói. Nàng mới 20 xuất đầu. Còn chưa tới chân chính gặp phải lựa chọn thời điểm. Nam gia trả lời. Đó là nàng quyết định. Ta tả hữu không được. Cũng là. Thiệu Dư Bạch nhận đồng. Ý có điều chỉ. Tuổi trẻ tiểu hài nhi khó tránh khỏi phải đi điểm đường vòng. Chờ đến trải qua nhiều lại sẽ là mặt khác ý tưởng. Việc này ai cũng không biết. Về nước sau, Nam già không nói cho Kỷ Sầm An. Lại là một lần biến chuyển. Lúc này cùng nhân tố bên ngoài không quan hệ. Càng nhiều vấn đề ra ở Nam già trên người mình. Thiệu Dư Bạch kia phiên lời nói tác dụng chậm nhi quá lớn. Nam già lúc ấy không phản bác. Nhưng lại ghi tạc trong lòng. Nàng cùng Kỷ Sầm An chi gian đích xác cách rất nhiều hiện thực. Chênh lệch quá lớn. Chỉ là hai bên trước nay không nhìn thẳng vào quá. Còn không có phát triển đến cái kia nông nỗi. Mới vừa 20 xuất đầu Kỷ Sầm An chỉ mắt với lập tức. Không như thế nào suy xét quá về sau. Nam già cũng không có. Một đoạn quan hệ đến nhất định giai đoạn dù sao cũng phải đi xuống dưới. Nhưng các nàng giống như ngừng ở nào đó tiết điểm thượng. Mạc Danh liền có chút để ý, Nam già lần đầu tiên như vậy phiền chán Thiệu Dư Bạch. Trong lòng không dễ chịu, tổng cảm thấy nơi nào thiếu một khối. Biết rõ là Thiệu Dư Bạch cố ý thiết cục, dùng lời nói thuật ký. CS thích nàng, nhưng Nam già vẫn là mắc mưu. Kỷ Sầm An không nhận thấy được Nam già không thích hợp. Vẫn là cả ngày không đàng hoàng lão bộ dáng. Trong giới bạn tốt tổ chức một lần liên hoan. Nam già đi tham gia. Cái kia mượn địa phương cấp Nam già trụ bằng hữu cũng ở, bằng hữu chia tay. Mới vừa cùng tiền nhiệm đoạn sạch sẽ. Liên hoan kết thúc là Nam già lái xe đưa đối phương. Các nàng ở trên xe hàn huyên một đường. Bằng hữu cùng Nam già giống nhau. Cũng tìm cái người trẻ tuổi. Tuổi kém cũng là 5 tuổi. Bọn họ là từ nhỏ tiền nhiệm mới vừa đọc đại học 18 tuổi liền ở bên nhau. Nói chuyện 7 năm, đến năm nay bằng hữu vừa mới 30. Vốn dĩ mới đầu ta cũng rõ ràng. Hắn còn nhỏ, đôi ta liền không khả năng đi đến cuối cùng. Nói cái giam 3 năm cũng đủ lâu. Bằng hữu cảm khái, còn có tâm tình nói giỡn. Dù sao đôi ta đều không lỗ. Hắn mới 25. Về sau còn có thể lại tìm cái càng tốt. Còn có thể lại chọn chọn. Ta đâu? Cũng hưởng thụ đến không sai biệt lắm. Là thời điểm nên định ra tới. Nam già ít nói. Nhíu nhíu mày. Ban đêm trở về. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Nam già ngủ không được. Mất ngủ. Kỷ Sầm An ôm nàng eo. Ai đi lên hỏi. Có tâm sự. Nàng không thừa nhận. Không. Kỷ Sầm An nói. Đã khuya. Nàng nói. Ngươi ngủ ngươi. Kỷ Sầm An dán nàng. Đem cánh môi lạc nàng sau cổ. Nàng từ chứ. Nắm lấy Kỷ Sầm An cánh tay. Không tự chủ được sờ sờ. Sắp ngủ hết sức. Ma xui quỷ khiến. Nam già vẫn là nhịn không được há mồm. Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An buồn ngủ mà đồng ý. Bồi ta trò chuyện. Đang nghe. Ngập ngừng sau một lúc lâu. Nam già nghiêm túc hỏi. Người nghĩ tới về sau không có. Phía sau người rõ ràng hiểu sai ý. Không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Không có. Nam già ngẩn ra. Kỷ Sầm An không kiên nhẫn. Ngủ. Nam già suốt đêm vô miên. Nằm ở nơi đó. Không có một tia buồn ngủ. Lại đã xảy ra rất nhiều sự. Giống đoàn đay rối lý không rõ ràng lắm. Nam già phát hiện Thiệu Dư Bạch kỳ thật còn ở liên hệ bên này. Chỉ là không tìm Kỷ Sầm An mà thôi. Trên thực tế, Thiệu Dư Bạch vẫn luôn cùng Tiểu Ngũ bọn họ bảo trì liên lạc. Thời khắc chú ý bên này hướng đi. Còn có Kỷ gia, bên kia tựa hồ đã phát hiện các nàng. Có lẽ là mới đầu liền không nghĩ tới tương lai. Một khi để ý phương diện này, rất nhiều che giấu tệ đoan liền dần dần hiển lộ ra tới. Rất nhiều lực cản vắt ngang ở phía trước. Nam già vượt bất quá đi. Cũng không năng lực giải quyết. Năm đó Kỷ Sầm An quá tuổi trẻ khí thịnh. Nam già cũng tuổi trẻ. Các nàng đều là một cái đường đi đến hắc. Hai bên đều cố chấp. Không hiểu đến xử lý như thế nào cảm tình. Nam già luôn là mâu thuẫn. Do dự. Kỷ Sầm An cũng nắm một ít dâu ria người cùng sự không bỏ. Trong mắt Dung không dưới một cái hạt cát. Các nàng phương thức không đúng. Nhưng ngay từ đầu chính là như vậy lại đây. Đến mặt sau cũng không đổi được. Nàng hai đều thực cực đoan. Kỷ Sầm An là thật sự không nghĩ tới về sau. Lúc ban đầu liền không có. Hiện tại cũng là. Nam già có chút phân không rõ chính mình đang làm cái gì. Rõ ràng nàng ngay từ đầu cũng là không suy xét này đó. Nhưng hôm nay lại muốn rất nhiều. Càng ngày càng nhiều. Nàng muốn không ngừng là loại quan hệ này. Không đơn giản là như thế này thật không minh bạch. Nam già thử quá hai lần. Cũng làm một ít quá mức hành động. Cố tình dùng từ hành giản tới bức bách Kỷ Sầm An. Quả nhiên, Kỷ Sầm An phản ứng rất lớn. Kỷ Sầm An chiếm hữu dục cực cường. Hận không thể lộng chết từ hành giản. Nàng ra vẻ không biết. Sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi liền như vậy để ý. Kỷ Sầm An nâng lên nàng cằm. Cắn nàng một cái miệng nhỏ. Thấp thấp nói. Nam già. Ngươi đừng kích ta. Nàng trả lời. Ta không cái này năng lực. Kỷ Sầm An khiến cho nàng ngửa đầu. Không cần lại có lần sau. Nàng ôm chặt Kỷ Sầm An. Như có như không mà vuốt ve người này mặt sườn hình dáng. Dẫn Kỷ Sầm An hôn chính mình. Mọi việc như thế sự còn có vài lần. Nàng hai nổi lên tranh chấp. Từng người ở phân cao thấp nhi. Ai đều không nhượng bộ. Kỷ Sầm An cấp nam giả lộng cái độc nhất vô nhị xăm mình. Không thích nàng làm cái gì đều nghẹn. Ác liệt ma ký. Si ết thích nàng. Trong miệng giảng một ít nói chuyện không đâu nói. Nam già không chịu nổi đau. Tâm khẩu bất nhất. Các nàng rơi vào cực đoan mâu thuẫn. Cố tình trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Thẳng đến đâu chuyển lại một vòng. Mặt sau mới dần dần thấy rõ. Cuối cùng lần đó gặp mặt. Nam già chủ động ở Bắc Quyển chờ Kỷ Sầm An. Nàng hai nằm ở trên giường. Mệt đến cả người là hãn. Nam già thở phì phò. Giúp Kỷ Sầm An phất khai lộn xộn đầu tóc. Học theo mà cắn Kỷ Sầm An một ngụm. Bò nàng bên tai. Nhỏ giọng nói. Chờ ta lần sau trở về. Đến lúc đó cùng ngươi giảng điểm sự. Kỷ Sầm An chụp nàng eo một chút. Hiện tại liền giảng. Nam già nói. Hôm nay không được. Kỷ Sầm An bắt lấy nàng. Đem nàng ấn ở dưới. Làm ầm ĩ mà xúc tiến trong chăn. Không nói liền thật không cho nói. Nam già thở nhẹ. Kỷ Sầm An. Người nọ cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Nam già là tính toán đi trước một chuyến Hoài Giang. Nghĩ làm tốt quy hoạch cùng an bài. Trở về sau lại thẳng thắn. Nhưng đáng tiếc không có thể có cơ hội. Lại trở lại rét thành. Hết thảy đều thời tiết thay đổi. Kỷ Sầm An bỏ xuống nàng. Đi được quyết tuyệt hoàn toàn. Cách chương.